Triệu Hy Thành đi ra lại nghe bảo vệ báo cô gái kia đã được Dung Tẩu dẫn vào. Triệu Hy Thành giận dữ nhìn bảo vệ một cái liếc mắt này khiến bảo vệ run người. Anh ta nói, đại thiếu gia tôi cũng chẳng có cách nào, cô ta gây rối, để khách nghe thấy ánh mắt Triệu Hy Thành lạnh lùng. Anh không biết báo tôi sao? Sao làm kinh động đến Dung Tẩu? Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Hứa anh cũng biết những người này chẳng qua là sợ liên lụy. Nhưng anh không hiểu vì sao Văn Phương kia cứ muốn gặp mẹ anh. Chẳng lẽ cô ta nghĩ mẹ anh sẽ làm chủ cho cô ta? Quá ngu xùa không đúng, nếu là như vậy, Dung Tẩu làm sao có thể dẫn cô ta vào? Triệu Hy Thành biến sắc đột nhiên dâng lên dự cảm bất ổn, cũng không trách bảo vệ nữa, vội đi vào. Bảo vệ thấy anh đi vào mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.